Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, điểm cống hiến kinh người. Lục sắc phẩm giai phong hệ ma pháp thẻ có tiểu long quyển thẻ, vòi rồng thẻ, phong nhận thẻ, hô phong thẻ, người thẻ này là, Vương Bác Thụy Tử quan sát kỹ đường kiếm chế tạo ra cuồng phong thẻ. Thẻ trên mặt Trương Dương tùy ý thẻ văn đường cong, càng tràn ngập đầy một loại kích tình cuồng mãnh hàm ý, cho người ta không tầm thường cảm thụ. Đây là hắn cũng chưa gặp qua một loại thẻ bài đồ án. Đồ hình hiện lên, hình dạng, ngược lại là cùng bão tuyết thẻ đồ hình có chút cùng loại, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau, lại ngay cả mang cho người ta hàm ý cũng khác nhau. Vương chấp sự, ta tấm thẻ này, hiện ở trên thị trường hẳn là không có. Tấm thẻ này ta mệnh danh là cuồng phong thẻ. Đường kiếm mỉm cười nói, uy, lão Vương, tấm thẻ này ta chưa từng thấy qua. Nhanh cắm vào dụng cụ đo lường lục soát xứng đôi. Nếu thật là một loại kiểu mới thẻ, cái kia tiểu gia hỏa này coi như thật lợi hại. Không sai, tấm thẻ này ta cũng chưa từng thấy qua. T. Như thế hiếm lạ, trực tiếp đối diện đang cùng Vương Bác Thụy cùng một chỗ quan sát thẻ bài hai gã. Chấp sự, tất cả đều thúc giục. Cuồng phong thẻ, Vương Bác Thụy có lòng muốn thử trước một chút tấm thẻ này công năng đặc hiệu. Nhưng bị hai tên đồng sự thúc giục dưới, vẫn là vội vàng thúc giục một chương xà cạp dụng cụ đo lường bên trên một tấm thẻ bài. Lập tức dụng cụ đo lường bắn ra một đạo quang hoa. Quang hoa rơi vào Vương Bác Thụy trong tay, xuất hiện một cái viên cầu trạng quang não. Cái này quang não trên dưới bắn ra quang ảnh, sau đó một mặt bày biện ra bàn phím, một mặt thì hiện ra quang não màn hình. Vương Bác Thụy trên bàn phím cấp tốc đánh, sau đó đem đường kiếm thẻ bài nhắm ngay quang não bắn ra quét hình khung vuông tiến hành quét hình. Đường kiếm nhìn xem cũng là không khỏi nín thở. Cuồng phong thẻ dù sao chỉ là hắn từ trong mộng cảnh đạt được bên sản xuất án. Mặc dù vô luận một thế này vẫn là ở kiếp trước, hắn đều chưa từng ở trên thị trường thấy qua loại này cùng loại thẻ bài xuất hiện. Nhưng chế thẻ sư hiệp hội nắm giữ thẻ bài tin tức, cơ hồ là màng bao toàn bộ liên bang, thậm chí liên bang bên ngoài rất nhiều ngoài hành tinh thẻ bài tư liệu, nói không chính xác liền bao hàm có cuồng phong thẻ tin tức. Nếu nói như thế, như vậy hắn cái này độc quyền cũng liền căn bản xin không thành công. Tít tít tít, quang não bên trên đột nhiên sáng lên một trận lục mang. Quang não biểu hiện trên màn ảnh đã thông qua kiểm tra, cũng xuất hiện một nhóm tin tức, thẻ bài, phỏng đoán chủng loại, phụ trợ hoặc chiến đấu loại ma pháp thẻ, phong hệ, phỏng đoán mức năng lượng, lục sắc nhị tinh, phỏng đoán công có thể công dụng, chế tạo ra vượt qua cấp 11 cuồng phong, phỏng đoán chế tác sử dụng đầu bút lông, phong hành thẻ, phỏng đoán chế tác nhu cầu thẻ năng, 1000 trở lên. Tinh thần lực 20 trở lên, trước mắt trong kho tài liệu tuyệt không tìm tòi ra cùng loại thẻ bài. Nên thẻ bài thuộc về kiểu mới thẻ bài, kiểu mới thẻ bài, lại còn thật sự là kiểu mới thẻ bài. Ha ha, Vương Bác Thụy nhịn không được mừng rỡ cười ha ha, nhìn qua giống như so đường kiếm còn kích động hơn vui vẻ. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực độ si mê thẻ bài chế thẻ sư. Mỗi một chương kiểu mới thẻ bài đản sinh ra thế, đều có thể làm hắn loại người này kích động mừng rỡ. Không đúng, đường tiểu tử, của ngươi tinh thần lực lượng lại nhưng đã vượt qua 20. Vương Bác Thụy lúc này bỗng nhiên kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn xem đường kiếm. Đường kiếm lộ ra ngại ngùng tiếu dung. Hiện tại đã 21, thi đại học lúc giám khảo nói ta là cái gì lực lượng tinh thần thiên phú người. Trời, thiên tài, ngươi là thiên tài. Vương Bác Thụy ánh mắt mang theo kinh dị, ngữ khí tràn đầy sợ hãi thán phục. Giống ngươi dạng này thiên tài, chúng ta võ kinh chế thể sư hiệp hội là tuyệt đối với hoan nghênh. Chỉ cần ngươi nguyện ý thành cho chúng ta phân hội đại ngôn chế thể sư, chúng ta phân hội nguyện ý cho ngươi phong phú đãi ngộ. Ếch, cái này, còn là sau này hãy nói đi. Ta muốn suy nghĩ một chút. Đường Kiếm mỉm cười nói. Vậy cũng được, ta thử trước một chút tấm thẻ này. Vương Bác Thụy cầm lấy cuồng phong thẻ, trực tiếp liền nắm ở trong tay thúc giục thẻ bài. Lập tức thẻ trên mặt lục mang cấp tốc sáng lên, ngoặc kép chấm hỏi, đồ hình bộc phát sáng rực, một cơn gió lớn đất bằng bỗng nhiên bay lên, Đường Kiếm trên người quần áo đều bị vén được điên cuồng cuốn lên. Hô hô hô hô, cuồng gió càng mạnh hung mãnh, nóng nảy, toàn bộ huyễn thẻ trong thế giới thực vật cây cối đều tại cái này cỗ cuồng phong hạ điên cuồng chập chờn. Đầy tai đều chỉ có thể nghe được phẫn nộ gào thét, tiếng gió gào thét. Nửa giờ sau, Đường Kiếm tại Vương Bác Thụy chấp sự chứng kiến dưới, tại một đám đuổi đến nhân viên công tác kinh ngạc ánh mắt kinh ngạc bên trong, ký xuống độc quyền bảo hộ sách, thành công cầm xuống cuồng phong thẻ độc quyền. Ha ha, tiểu Đường, ngươi không tính là chúng ta cái này phân hội cái thứ nhất tấn thăng chế thể sư liền lập tức xin độc quyền, nhưng ngươi lại nhất định là trẻ tuổi nhất một cái kia. Ta cũng rất bội phục ngươi có thể nghiên cứu ra loại này tinh phẩm thẻ. Vương Bác Thụy đem độc quyền bảo hộ sách đưa cho Đường Kiếm, đưa tay cùng Đường Kiếm nắm tay, cười ha ha nói. Chung quanh lúc này thậm chí đều có hai cái chạy tới phóng viên truyền thông đang nhanh chóng chụp ảnh, ghi chép xuống Đường Kiếm cùng Vương Bác Thụy nắm tay một màn. Úp, Thượng Đế, ta Thánh Mẫu Maria, thiên tài Đường vậy mà thành công. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Hắn vì cái gì ưu tú như vậy? Chẳng lẽ thể nội cũng ẩn tàng có chúng ta người da đen huyết thống? Cách đó không xa, người da đen rách một bộ chịu đựng không được đả kích bộ dáng. Hai mắt trừng được rất lớn, đen nhánh bàn tay học tiểu nữ nhi chẳng che miệng há to. Thần sắc rất đặc sắc, lãnh ngạo thanh niên giờ phút này thần sắc giống vậy kinh ngạc được tột đỉnh. Một cái độc quyền, Đường Kiếm vậy mà thật xin thành công, nếu như cái này độc quyền là vô cùng có giá trị. Như vậy hiện tại Đường Kiếm liền tuyệt đối là phát đạt. Coi như không có gì giá quá cao giá trị, chí ít danh khí bên trên tăng lên, cũng xa so với hắn dạng này một cái vừa mới tấn thăng thành nhất tinh chế thể sư vô danh tiểu bối. Mạnh hơn không ít, ngài tốt, xin hỏi thể sư đại nhân, ngài vị này đồng bạn, hắn đến cùng kêu cái gì? Tốt nghiệp ở cái kia chỗ cao trung. Lãnh ngạo thanh niên rốt cục nhịn không được, lại lần nữa góp hướng rách hỏi. Rách quay đầu, liếc mắt lãnh ngạo thanh niên. Tiểu tử, ngươi hiện tại coi như có chút lễ phép, bất quá hỏi tên người khác trước đó, ngươi có phải hay không cũng muốn trước giới thiệu một chút mình? Lãnh ngạo thanh niên nghe vậy có chút ưỡn ngực. Ta gọi Tiết Trầm, là nhãn chữ đầu bút lông phát minh thế gia Tiết gia người. Ba ba ta là, ba ba của ngươi không phải liền là Tiết Điên nha. Các ngươi Tiết gia hiện tại cũng liền chỉ còn lại cha ngươi, mẹ ngươi, gia gia ngươi, đại khái còn có ngươi rồi. Nếu như cha ngươi nhiều sinh mấy cái lời nói, khả năng các ngươi Tiết gia còn phải lớn mạnh một điểm. Rách ngữ tốc cực nhanh tiếp nói, đem Tiết Trầm lời kế tiếp hoàn toàn ngăn ở miệng bên trong. Ngươi biết nói chúng ta Tiết gia? Tiết Trầm kinh ngạc, đương nhiên biết. Rách khóe mắt nhếch lên cười cười, tâm nói, hiện có yếu nhất thế gia một trong, ai chẳng biết nói. Tiết Trầm không có phát giác rách trong tươi cười thâm ý, còn có chút tự hào, tiếp tục truy vấn Đường Kiếm, hắn ưu tú như vậy, cũng hẳn là xuất từ cái nào thế gia a? Bất quá ta chưa từng nghe qua có họ Đường thế gia. Hắn cái này độc quyền, chẳng lẽ là đại nhân ngài dạy bảo cho hắn? Rách thần sắc nghiêm lại, đừng nói nhảm, mặc dù ta cũng rất ưu tú, mà lại ta hoài nghi trong cơ thể của hắn khả năng lưu có chúng ta người da đen huyết mạch. Nhưng ta cũng sẽ không chế thẻ, mà lại ngươi nói đúng, hắn không phải thế gia người. Tương phản hắn xuất thân rất hèn mọn, là một thiên tài, chính là có đôi khi quá tự đại, bọn hắn một nhà đều tự đại, không biết tôn trọng ta như vậy thẻ sư. Ngài còn không có nói cho ta, hắn đến cùng kêu cái gì? Tiết Trầm nhìn phía xa bị chúng tinh phủng nguyệt vây quanh đường kiếm. Ánh mắt bên trong lướt qua một tia hâm mộ và đấu trí. Lại nhìn về phía Rách, hắn gọi đường kiếm, danh tự này tựa hồ có chút quen thuộc. Tiết Trầm ngưng lông mày suy tư, đừng đùa dạng này cũ trò xiếc. Nhìn thấy thiên tài đường nổi danh, liền nói rất quen thuộc. Rách khinh bỉ nói, độc quyền bảo hộ sách nắm bắt tới tay về sau, đường kiếm liền lại xuất thủ ban đầu chế tác hai tấm cuồng phong thẻ, gửi bán tại chế thẻ sư hiệp hội. Hai tấm thẻ này là lấy mỗi tấm 20.000 đồng liên bang giá quy định đấu giá bán. Mỗi một tên chế thẻ sư, chỉ cần thông qua mình hội viên chứng thẻ, liền có thể mở ra hội viên quang não, tiến vào phòng đấu giá mô bản, xem đang tiến hành bán đấu giá thương phẩm, tham dự vào đấu giá ở trong. Cùng Vương Bác Thụy chờ chấp sự bái biệt sau, đường kiếm liền thúc giục hội viên chứng thẻ. Lập tức thẻ lục ở trong tay của hắn lấp lóe, sau đó liền bắn ra một cái cùng loại Vương Bác Thụy trước đó làm ra viên cầu quang não. Quang não tại đường kiếm trước mặt bắn ra màn hình quang ảnh, biểu hiện trên màn ảnh lấy rất nhiều tin tức cùng công năng mô bản. Cao nhất phía trên đầu biểu hiện ra một cái cúp hình dạng công năng mô bản. Ghi chú, tân nhân vương chế thẻ thi đấu bảng xếp hạng. Ngoài ra còn có, xin giúp đỡ nhiệm vụ, chế thẻ giao lưu, phòng đấu giá, độc quyền, đại sư tọa đàm, vật liệu đặt hàng, các loại công năng mô bản. Có lẽ ta đều có thể trực tiếp thông qua chế thẻ sư hiệp hội mua được mắt xanh bạch trùng nhất loại sau vật liệu, thậm chí góp đủ biến dị mắt xanh cự trùng vật liệu. Chưa chắc phải nhất định muốn đi ẩn sát khế ước giao dịch hội chỗ. Đường kiếm nhìn vật liệu đặt hàng tuyển hạng, không khỏi nghĩ đến, nhưng đây cũng chỉ là ý tưởng đột phát. Trước đó gia nhập chế thẻ sư hiệp hội, chưa hẳn chưa từng có ý tưởng này. Bất quá mắt xanh bạch trùng sau cùng cái kia một loại độc tố vật liệu thực sự rất khó thu thập, đã từng thanh hồ thẻ bài giao dịch hội chỗ cũng không có thu thập được. Nên biết được loại này thẻ bài giao dịch hội chỗ, từ trước đến nay là cùng chế thẻ sư hiệp hội đường đi tương thông, đã không có thu thập được. Nói rõ chế thẻ sư hiệp hội nội bộ đường đi bên trong cũng chưa chắc sẽ có. Đường kiếm trước điểm kích độc quyền công năng khu vực tiến vào xem xét. Mới đi vào, liền có một cái có chút vui mừng hoành phi phía trên màn hình kéo ra. Chúc mừng thiên mỹ một mạch Ahi căn cứ khu phân hội tam tinh chế thẻ sư Andrew xin độc quyền. Thành công, nghiên cứu ra kiểu mới màu trắng lục tinh phụ trợ loại hệ chữa trị thẻ bài chóng khỏi cầm máu thẻ. Cái này hoành phi cơ hồ rất tránh mau qua. Phía dưới có một dòng lớn pop-up bình luận đi theo lướt qua. Đều là một chút tán dương ca ngợi. Tiếp lấy lại có một cái hoành phi xuất hiện. Chúc mừng cổ hạ một mạch võ kinh căn cứ khu phân hội nhất tinh chế thẻ sư đường kiếm xin độc quyền. Thành công, nghiên cứu ra kiểu mới lục sắc nhị tinh chiến đấu loại ma pháp thẻ bài cuồng phong thẻ. Nhanh, như vậy liền đến ta. Đường kiếm có chút kinh ngạc. Đồng thời cũng tại xẹt qua hoành phi phía dưới thấy được rất nhiều phát biểu bình luận hội viên. Một cái nhất tinh chế thẻ sư lại còn nghiên cứu ra lục sắc tinh cấp thẻ bài. Cái này đường kiếm là ai? Căn bản chưa từng nghe qua a. Đột nhiên liền xuất hiện. Ngoạn tàu. 66. Võ kinh căn cứ khu nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ta nhớ được vài ngày trước mới có một cái gọi là ANG chế thẻ sư cũng xin một loại độc quyền. Đáng tiếc, Nghe xong danh tự liền là nam nhân, nếu như là nữ nhân liền tốt. Có tài như vậy, ta nhất định đi truy. Người sở dĩ còn tại thích nữ nhân, là bởi vì còn không có lại gặp được một cái để người nam nhân phải lòng. Tâm động không bằng hành động. Đường Kiếm nhìn xem lướt qua đi bình luận, thật sự là cảm giác từ xưa bình luận ra nhân tài. Hắn phát hiện tại góc dưới bên trái màn hình, cống hiến của mình giá trị mức bắt đầu có biến hóa. Nguyên bản hắn vừa mới nhập hội, điểm cống hiến mở đầu chỉ có 10 điểm, bởi vì thành công xin độc quyền, hơn nữa còn là lục sắc 2 tinh cấp độc quyền. Bởi vậy đạt được 2.400 điểm cống hiến giá trị ban thưởng. Mà lúc này, hắn điểm cống hiến lại điên cuồng gia tăng, mỗi nhảy lên một lần, liền tăng trưởng 720 điểm. Đường Kiếm nhìn xem trái tim cũng không khỏi nhảy lên kịch liệt. Chế thể sư trong hiệp hội điểm cống hiến, căn cứ năm nay so sánh lãi suất chuyển đổi, hẳn là mỗi 10 điểm cống hiến liền tương đương với 1.000 đồng tiền. Hiện tại điểm cống hiến mỗi gia tăng 720 điểm. Đó chính là gia tăng 72.000 đồng liên bang nha. Huy, một con đại hắc thủ đột nhiên đập vào Đường Kiếm trên bờ vai. Hơi kém đem Đường Kiếm trong tay quang não đập rơi xuống đất. Rách cười đưa mặt tới. Thiên tài Đường, ngươi lần này nhưng phát nha. Ngươi mới nghiên cứu tấm thẻ kia kêu cái gì? Cũng cho ta xem một chút, nếu không đưa ta một chương thôi. Hữu nghị giá, 2.000.000 đồng liên bang một chương, muốn ta có thể cho ngươi. Đường Kiếm đưa tay, rách mặt lập tức liền đen. Còn muốn tiền, nói nhảm, người chơi gái đều muốn tiền. Thẻ của ta chẳng lẽ còn không đáng một cái ngoại vi tiền. Đường Kiếm mắt trợn trắng, 2.000.000 một chương ta muốn. Cho ta một chương, nhưng vào lúc này, Tiết Trầm vội vàng đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Kiếm, 2.000.000 một chương kia là cho giá hữu tình của hắn. Đường Kiếm quét mắt Tiết Trầm, cười hắc hắc, ta cùng ngươi cũng không quen a, ngươi muốn, cái kia được lại thêm 5.000, làm một khoản buôn bán, cái kia mới xem như quen. Tiết Trầm nghẹn lời, tức giận đến đau răng. 2.000.000 liền 2.000.000, cho ta một chương. Hắn lúc này đối với Đường Kiếm chế tạo ra thẻ cũng là hết sức tò mò cùng không phục, muốn kiến thức một chút đến cùng có cái gì chỗ thần kỳ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.